Tình yêu với chủ tịch, chương 33, không giả vờ làm sao em thương anh cơ chứ. Góc truyện audio.com, cô quay sang đánh vào vai anh dù cái đánh của cô đau nhưng nhìn vẻ mặt giễu cợt của Kiệt Dương dành cho mình thì anh cũng bắt đầu diễn. À, đau quá, anh ôm vai, mặt nhăn nhó và kêu lên y như là thật vậy, cô nhìn thấy thế thì vội vàng xin lỗi. Tôi xin lỗi nha, anh có sao cô, đau lắm sao? Kiệt Dương cũng cảm thấy mình có lỗi nói. Sao vậy, sức mạnh của cậu giảm bớt theo thời gian rồi sao? Vương Tuấn lườm Dương rồi quay sang Tiểu Vân nói. Em xem, cậu ta vẫn trêu anh. Cô nhìn Dương rồi vung cho Dương một nắm đất. Tuấn thấy vậy thì nói. Bây giờ bớt đau rồi. Cô nghi ngờ nhìn anh gật đầu 5 giây cho hai người nhìn nhau, bất chợt có đánh anh thêm mấy phát vào vai, anh cầm tay cô. Cô trợn đôi mắt to tròn nhìn anh nói. Anh thích giả vờ hay sao? Anh nở một nụ cười nham hiểm nhìn cô nói. Không giả vờ làm sao em thương anh cơ chứ? Kiệt Dương à lên một tiếng, cô thấy mặt mình sắp đỏ lên theo phản xạ thì rụt tay mình ra nói. Không chơi với anh nữa. Nói xong cô quay ra khịa Dương hỏi. Chấm, anh có muốn xem phim không? Kiệt Dương gật đầu nói. Phim gì? Cô nói. Tình cảm, Dương gật đầu rồi đùa. Dạo này anh ế quá, chắc phải xem phim tình cảm để học cách cưa đổ cô nào đó thôi. Cô nói, ai bảo anh lừa tình nhiều quá. Nói xong cô đi ra ghế sofa trong phòng và mở tivi. Tuấn nghe thấy cô nói thế thì phì cười. Kiệt Dương lập tức quay lại nhìn Tuấn. Tuấn hỏi. Sao, mặt tôi có gì sao? Kiệt Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu đợi đấy, Tuấn chọc tức Kiệt Dương. Nhất định, Dương tức tối đi qua chỗ cô, thay đổi giọng nhẹ nhàng. Tiểu Vân em gái, em đừng nghe những lời Tuấn nói nha. Cô trả lời mà chăm chú xem phim. Kia Dương cô nói gì thêm cùng cô xem phim bất kỳ ác, cô quay qua hỏi Dương. Cả ngày hôm nay anh ở đây à? Kiệt Dương gật đầu nói. Ở nhà anh chán lắm đến phá vợ chồng em cho vui. Cách chương.